Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 598, Yến hội 2. Nghe Lục Minh nói vậy, Cha Mang cười nói, tốt lắm. Rất có tinh thần. Tính chủ động của cậu không tệ. Lục Minh hơi nhún vai, chỉ là thói quen thôi, thân là một người làm công ăn lương, quả thật Lục Minh không cần phải làm những việc như vậy, vừa rồi ra tay thực sự cũng chỉ là do thói quen thận trọng, Cha Mang cũng không quan tâm đến điều đó, sau này không cần làm những việc này nữa, nhiệm vụ duy nhất của cậu chính là bảo vệ sự an toàn tính mạng của tôi. Còn lại tôi đều có thể giải quyết. Hai người đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa, ra khỏi phòng, liền nhìn thấy chiến sĩ và những người khác một thân quân trang, tinh thần phấn chấn, sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Đứng phía trước mặt bọn họ còn có đại công tước Nelson và quản gia của đại công tước, nhìn thấy Cha Mang, đại công tước cười sang sảng, Cha Mang tiên sinh, tôi sẽ đưa bọn họ đến doanh trại, cô đúng rồi, chức vụ của bảy người đồng bạn này của ngài, tạm định là đại đội trưởng, ngài xem sự sắp xếp này ngài có hài lòng không? Đại đội trưởng của Vương Triều Huyết Luân có thể chỉ huy 500 chiến sĩ, quy cách này đã vượt quá tiêu chuẩn. Cha Mang ôn hòa cười nói, tôi vẫn yên tâm về cách làm việc của đại công tước, chỉ là ngài xem, có thể sắp xếp bọn họ vào chiến tuyến có cường độ chiến đấu tương đối cao không? Nelson vỗ ngực thình thịch, không thành vấn đề. Ngoài ra, vừa rồi tôi đã giao hẹn với chị gái và đại hoàng tử rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến hoàng cung. Đúng rồi, để ăn mừng sự góp sức của Cha Mang tiên sinh, tối nay tôi sẽ tổ chức một buổi yến hội, ngài xem có thời gian không? Tất nhiên là có thời gian, bạn của tôi có nhiều thời gian lắm. Sau khi trò chuyện xong, chiến sĩ và những người khác lập tức lên đường ra chiến trường. Thời gian nhiệm vụ còn lại hơn 14 ngày, khi đến chiến trường, chắc chắn sẽ chiến đấu không ít. Với Huyết Luân và nhiệm vụ giết chóc trong tay, có thể tưởng tượng được thu hoạch của đám người chiến sĩ, cự thạch. Điều này khiến Hy Vọng vô cùng ghen tị. Huấn luyện viên, tôi cũng muốn ra chiến trường, Hy Vọng lại lần nữa hèn mọn nói ra yêu cầu của mình, nghe xong, Cha Mang mỉm cười, hai ta hãy cá cược đi, nếu tôi nói, thu hoạch của chúng ta ở đây sẽ không ít hơn bọn họ bao nhiêu, cậu tin không? Hai mắt Hy Vọng sáng lên, nó vội vàng gật đầu không ngừng, khiến Cha Mang cười ha ha, lừa cậu thôi, ở Carena, tôi tìm đâu ra chỗ nào chiến đấu cho cậu, điều này khiến Hy Vọng gào rú một trận, đuổi theo Cha Mang cắn một miếng. Cho đến khi cười đùa xong, Lục Minh mới hỏi, vậy kế tiếp chúng ta yến hội. Cha Mang nói, vừa rồi đại công tước Nelson không phải đã nói rồi sao? Ông ấy đặc biệt tổ chức cho chúng ta một buổi yến hội. Mặc dù không tham gia cũng không sao, nhưng dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng đi chơi cho vui. Nói xong, Cha Mang cười gian xảo nói thêm, loại yến hội kiểu quý tộc thời Trung Cổ như thế này rất thú vị đấy. Sự xa hoa là chủ đề chính của những yến hội quý tộc như thế này. Màn đêm buông xuống, trang viên nên sân. Đèn đuốc sáng trưng, người đi lại tấp nập. Đại công tước Nelson thực sự có sức kêu gọi ở Carena, thân là một đại công tước thực quyền, ông ta có năng lực, có quyền lực, có tài lực, có thực lực, có không ít người muốn nịnh bợ dựa dẫm. Lục Minh và Cha Mang đã đến sảnh yến hội từ sớm. Những người hầu đã chuẩn bị sẵn thức ăn và đồ uống. Khi thời gian vừa đến, khách khứa lần lượt vào bàn, đại công tước Nelson dẫn theo Cha Mang đi đón khách. Đây là đang tích lũy vốn chính trị cho Cha Mang. Trong lúc nhất thời Lục Minh không có việc gì để làm. Đưa Hy Vọng đi khắp yến hội nếm thử đồ ăn, vừa ăn, một người một chó vừa trò chuyện thông qua liên kết tinh thần của Hy Vọng. Anh cảm thấy lần này Cha Mang vào phó bản là vì mục đích gì, Hy Vọng vừa gặm đùi gà vừa hỏi như vậy. Lục Minh suy nghĩ một chút, thoáng nhớ lại một số thao tác của Cha Mang sau khi vào phó bản, nói, theo những gì anh ta thể hiện trước mặt, có vẻ như Cha Mang đang tìm kiếm thứ gì đó. Hy Vọng sửng sốt, sao anh lại nghĩ như vậy? Lục Minh vừa nếm thử hoa quả đặc sản trong phó bản này vừa nói, rất đơn giản. Dựa theo tình huống của phó bản này, chiến đấu mới là điểm chính của phó bản này, chứ không phải giải mã. Thêm vào đó, Cha Mang có thể chia sẻ năng lực Huyết Luân. Nếu tôi có bản lĩnh của Cha Mang, tôi đã sớm xông ra tiền tuyến đại khai sát giới rồi. Bởi vì lợi ích rõ ràng sẽ không thấp. Nhưng Cha Mang không làm như vậy, Mọi hành động của anh ta từ đầu đến giờ đều giống như là muốn làm quan ở đây vậy. Anh ta không ngừng khơi thông các mối quan hệ phía trên. Nhưng thời gian người chơi có thể ở lại trong này chỉ có 15 ngày, điều này có nghĩa là mọi hành động hiện tại của Chaman chắc chắn chỉ là lãng phí thời gian và sức lực. Nhưng Chaman không phải là người như vậy. Cách giải thích duy nhất là anh ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, và thứ đó có giá trị cao hơn nhiều so với lợi ích chiến đấu. Và thứ này được giấu ở trung tâm quyền lực ở đây, tức là trong hoàng cung. Lại nuốt thêm một miếng trái cây, Lục Minh tiếp tục bổ sung một câu, từ thái độ của James, cũng có thể nhìn ra chút gì đó. Có vẻ như tên nhóc này biết Chaman muốn gì. Anh ta không phối hợp với Chaman, ngược lại còn tự ý hành động. Tôi đoán là mục tiêu của James cũng giống với Chaman. Anh ta cũng muốn có thứ đồ kia. Hy vọng lẩm bẩm, nhìn như đồng đội, nhưng thực chất là đối thủ cạnh tranh, Lục Minh gật đầu, đại khái là như vậy. Nói xong, Lục Minh lại cầm một quả trái cây, nhưng chúng ta cũng không cần quá quan tâm đến những điều này. Đừng quên thân phận của tôi lần này. Là người làm công ăn lương, tôi hiểu mà, chỉ là lỡ như thứ Chaman muốn có giá trị quá cao thì sao, thì tôi cũng sẽ không cướp, đừng quên, ủy thác là thiêng liêng. Vừa nói chuyện vừa ăn, mà ngay khi Lục Minh và Hy Vọng vừa mới nói chuyện phím xong thì đột nhiên có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh. Mẹ kiếp ngươi có mọc mắt không vậy? Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Có thể thấy, một thanh niên mặc áo choàng lộng lẫy, tướng mạo anh tuấn, tóc vàng mắt xanh, trên vai đậu một con quạ vàng đang chửi bới một người hầu. Giữa hai người có một chiếc cốc rượu vỡ trên mặt đất, trên người người đàn ông mặc quần áo lộng lẫy cũng dính rượu. Tình huống vừa xem đã hiểu ngay. Qua, tính tình của tam hoàng tử này không tốt lắm nhỉ, Hy Vọng nói như vậy, Lục Minh cũng gật đầu. Người đang nổi cơn thịnh nộ, chính là tam hoàng tử của đế quốc. Là một tên vô dụng, nhưng anh trai ruột của anh ta, nhị hoàng tử lại rất lợi hại, là ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng. Đối diện với tam hoàng tử, người hầu đột nhiên mềm nhũn chân vội vàng xin lỗi, thậm chí anh ta còn đưa tay ra, muốn lau vết bẩn ở thân dưới của tam hoàng tử, nhưng vừa chạm vào người tam hoàng tử lập tức đá cho người hầu một cú ngã sấp. Mẹ kiếp, xem ông đây dạy cho ngươi một bài học, tam hoàng tử vừa chửi rủa vừa hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, con quạ vàng trên vai anh ta cũng kêu lên inh ỏi, trục trịch chuẩn bị hành động. Đúng lúc đám đông tản ra, đại công tước Nelson vội vàng chạy đến. Ông ta trừng mắt nhìn người hầu, quát lớn, mau cúp xuống cho ta, nói xong, lại nhìn về phía tam hoàng tử, cười nói, tính tình của lão tam vẫn nóng nảy như vậy. Nhưng lần này coi như thôi đi, ngày vui trọng đại, nể mặt cậu một chút đi. Gọi là cậu cũng không sai, dù sao Nelson cũng là em trai ruột của hoàng hậu đương triều. Tam hoàng tử nghe xong cũng không phản bác ngay mặt Nelson, anh ta hừ lạnh một tiếng, dẫn theo một đám chó săn quay đầu bỏ đi. Chút nhạc đệm nho nhỏ không đáng kể. Vừa đi vừa chỉnh lại trang phục của mình, cho đến khi đến trước cửa nhà vệ sinh, tam hoàng tử mới chửi rủa, thật là xui xẻo. Một yến hội tốt đẹp, lại bị vài ly rượu làm hỏng, tất nhiên, trên xe ngựa của tam hoàng tử còn có quần áo dự phòng. Mấu chốt là anh ta vừa mới để mắt đến một tiểu thư quý tộc, đang chuẩn bị tiếp cận, thì bị chuyện này làm gián đoạn. Có thể tưởng tượng được tâm trạng tồi tệ của anh ta. Vừa bước vào nhà vệ sinh, tam hoàng tử vừa nói, đi lấy cho ta một bộ quần áo. Một vệ binh nào đó phía sau khẽ gật đầu, quay người rời đi. Bước vào nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh xong, tam hoàng tử vừa rửa tay vừa chỉnh lại kiểu tóc của mình qua gương đồng, khóe mắt liếc sang một bên, tam hoàng tử đột nhiên nhìn thấy, người hầu vừa mới đụng phải mình đang đứng ở góc nhà vệ sinh, cười tủm tỉm nhìn mình. Mẹ kiếp lại là ngươi, nhìn thấy người này, tam hoàng tử nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, cơn nóng giận bùng lên. Tam hoàng tử liền muốn dạy cho người này một bài học. Nhưng vừa dứt lời, anh ta liền nhìn thấy người hầu kia há miệng, quát lớn. Vệ sĩ! Vệ sĩ của ta đâu? Lập tức vào đây cho ta, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đám thị vệ của tam hoàng tử nhanh chóng ùa vào nhà vệ sinh. Tam hoàng tử đột nhiên ngây người. Bởi vì mọi thứ đang diễn ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài khả năng lý giải của tam hoàng tử, anh ta nhìn những vệ binh trung thành của mình vây quanh người hầu, nhìn chằm chằm về phía mình. Anh ta còn nhìn thấy con quạ vàng trên vai mình vỗ cánh bay đi, đậu trên vai người hầu. cũng thấy tên người hầu kia cười trào phúng với mình, chỉ tay nói, tên này còn dám xúc phạm ta. Người đâu, xử lý tên này cho ta. Đám vệ sĩ cười nham hiểm vây quanh Tam hoàng tử vào giữa. Tam hoàng tử vừa định mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy một nắm đấm ngày càng phóng lớn ở trước mặt mình. Ầm, một tiếng. Tam hoàng tử bị một cú đấm mạnh làm cho ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó là một loạt những cú đấm đá. Sau khi người hầu đánh ngất Tam hoàng tử xong thì không còn hành động gì nữa. Cho đến khi Tam hoàng tử hôn mê bị đánh đến không còn hình người, người hầu mới lên tiếng lần nữa, đủ rồi. Tất cả các ngươi đều đi ra ngoài đi, bảo người nhanh chóng mang quần áo của ta đến đây. Còn nữa, cứ để người này ở đây, cũng để cho người khác thấy, xem kẻ nào dám xúc phạm đến quay. Huyết luân ta, thì sẽ có kết cục như thế nào? Những vệ sĩ nghe lệnh đồng loạt lui ra, cho đến khi những người hầu rời đi hết, một cánh cửa phòng đơn lại được mở ra. Dêm nheo mắt, bước ra khỏi phòng đơn, liếc nhìn người hầu đang đứng ở góc tường, lại nhìn Tam hoàng tử đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Anh ta cười toe toét. Anh làm thế nào vậy? Người hầu lên tiếng, đừng quên, tôi là thần trộm Lâm Khắc. Trên thế giới này, không có thứ gì là tôi không thể trộm được. Dêm mím chặt môi, do dự một lúc mới nói tiếp, bao gồm cả thân phận. Lâm Khắc nhún vai, mặc dù không đưa ra giải thích, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra, không thể nghi ngờ đã nói rõ vấn đề. Màn đêm buông xuống, yến hội chấm dứt. Có thể coi là chủ khách đều vui vẻ. Tam hoàng tử cùng những người hầu của anh ta rời khỏi trang viên, trở về hoàng cung. Còn về phần một, người hầu, nào đó đã mất tích, ai để ý chứ, sáng sớm hôm sau. Khi cha mang kéo mở đôi chân trắng nõn của một vị phu nhân, mặc quần áo rời khỏi phòng, liền nhìn thấy Lục Minh và Hy Vọng đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Bốn mắt nhìn nhau, cha mang cười khoa trương, một đêm tuyệt vời, phải không? Tôi đã nói là loại yến hội thời trung cổ này rất thú vị mà. Tôi cảm thấy cũng bình thường. Cho nên mới nói, thiếu hụt cảm xúc là một căn bệnh, phải chữa trị, bằng không chẳng phải là thiếu đi rất nhiều lạc thú sao? Hai người một chó vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đi đến trước cổng lâu đài. Trước cổng, một chiếc xe kéo chạy bằng hơi nước đã đợi từ lâu, có thể là nghe thấy tiếng bước chân, đại công tước Nansen thò đầu ra khỏi xe kéo, khi nhìn thấy cha mang, ông ta liền nở nụ cười. Mau lên xe đi, nhanh lên một chút còn có thể kịp đến hoàng cung ăn bữa sáng. Đầu bếp của hoàng cung giỏi hơn nhiều so với đầu bếp của chúng ta. Lên xe, xe chạy, hôm nay đến hoàng cung là kế hoạch đã định từ sáng sớm. Mà trên đường đi, cha mang và Nansen cũng bắt đầu trò chuyện, từ cuộc trò chuyện của hai người, Lục Minh cũng thu được không ít tin tức. Tình hình chiến sự ở tiền tuyến có phần căng thẳng, nhóm ma vật một lần nữa phát động cuộc tấn công quy mô lớn. Cổ ma Tata xuất hiện trên chiến trường, quốc chủ của Vương Triều Huyết Luân, Mắt Huyết Luân, đã lên đường đến tiền tuyến để chỉ đạo toàn cục. Mà hiện tại người chủ trì công việc của Hoàng Cung là Hoàng hậu Đương Triều, chị gái ruột của Nansen, Krista. Có tầng quan hệ này, cũng chẳng trách đại công tước Nansen có thể dẫn người ra vào Hoàng Cung tự do. Từ khu nội thành đi vào khu vực Hoàng Cung, sau khi trải qua kiểm tra an ninh đơn giản, xe kéo liền tiến vào cung đình. Kiến trúc của Hoàng cung Vương Triều Huyết Luân rất hùng vĩ và xa hoa, lối vào tràn ngập đồ trang trí làm bằng kim loại quý. Toàn bộ Hoàng cung tọa lạc giữa sườn núi, đứng ở điểm cao nhất của Hoàng cung, có thể quan sát hơn phân nửa Karenna. Nhưng kiểu kiến trúc này cũng có nhược điểm. Đó là mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ bị ma vật tấn công, dù sao, ma vật biết bay không phải là ít. Nhưng chúng ta không sợ điều này. Lúc nói đến chuyện này, đại công tước Nansen rất tự hào. Bởi vì Hoàng Cung, không thể nghi ngờ đó chính là trung tâm của Vương Triều Huyết Luân, nơi này chính là biểu tượng của toàn bộ Vương Triều Huyết Luân, đương nhiên cũng là nơi phòng thủ xâm nghiêm nhất. Hoàng gia Huyết Luân nuôi rất nhiều cao thủ cấp bậc thiên tài, hơn nữa huyết thống hoàng gia xuất sắc, tiến độ tu luyện lực Huyết Luân vượt xa người thường, điều này khiến cho quốc chủ, hoàng tử và những người trực hệ hoàng gia khác nắm giữ sức mạnh cá nhân siêu cường. Tất nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ, tên vô dụng Tam hoàng tử kia chính là một ngoại lệ. Sau một hồi giao lưu đơn giản, xe kéo dừng lại trước cửa một cung điện nào đó, mọi người xuống xe, không cần chờ đợi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy, từ bên trong cung điện đi ra đón. Người đàn ông có thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, vừa nhìn thấy Nansen, liền nở một nụ cười khoa trương. Anh ta dang rộng hai tay, vừa đi vừa cười lớn, xem ai đến này. Ôi! Là người cậu yêu quý nhất của ta, giọng nói thô ráp nhưng lại giống với Nansen đến bảy phần. Thấy vậy, Nelson cũng cười sang sảng. Sau khi ôm người đàn ông xong, Nelson quay đầu nhìn về phía cha mang, đến đây, giới thiệu một chút, vị này, chính là đại hoàng tử, Reddy. Huyết Luân. Cũng là đứa cháu trai mà tôi yêu quý nhất, còn vị này, là phụ tá mới của ta, cha mang tiên sinh. Đại hoàng tử Reddy không có nhiều uy nghiêm của người đứng đầu, ngược lại anh ta còn cúi chào cha mang trước, cười nói, cha mang tiên sinh, sự xuất hiện của ngài khiến nơi này trở nên sáng bừng. Cha mang cũng lịch sự đáp lại, ngài quá khách khí rồi. Sự khách khí của đại hoàng tử không phải là không có lý do. Dù sao thì đại công tước Nelson cũng là cậu ruột của anh ta, lại là người ủng hộ đắc lực nhất cho anh ta lên ngôi. Vương triều Huyết Luân không thịnh hành chế độ con trưởng thừa kế, hoàng tử nào có thực lực thì hoàng tử đó lên ngôi. Mà đại hoàng tử tuy không tệ nhưng người em trai của anh ta, nhị hoàng tử, lại xuất sắc hơn một chút. Sau một hồi xã giao thương mại, đại hoàng tử dẫn mọi người vào trong cung điện, và rất nhanh sau đó, chị gái của Nelson, hoàng hậu đương triều Krista, cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Bà ta có mái tóc dài màu vàng óng ả, dáng người cao ráo, ngũ quan lập thể tinh xảo. Thời gian giống như không để lại nhiều dấu vết trên người người phụ nữ này, nhưng lại mang đến cho bà ta càng nhiều phong vận hơn. Xét về ngoại hình, rất khó để liên hệ bà ta với đại công tước Nelson. Nhìn thấy Nelson, Krista khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn cha mang và Lục Minh, Krista mỉm cười dịu dàng, thân thiết và thiện cảm. Chào mừng hai vị khách. Đại hoàng tử đương triều và hoàng hậu nương nương, giống như chị gái và cháu ngoại trai hiếu khách, không hề có chút dáng vẻ của những người quyền cao chức trọng. Mặt mũi của Nelson quả là lớn. Tất nhiên, cũng có thể là gia tộc Nelson coi trọng quan hệ thân tộc. Mọi người ngồi xuống. Krista định mở miệng nói gì đó, nhưng cha mang đã nói trước. Cảm ơn hoàng hậu và đại hoàng tử đã tiếp đón. Thực ra lần này tôi thông qua con đường của đại công tước Nelson để diện kiến hai vị. Thực sự có một số chuyện muốn trưng cầu ý kiến của hai vị. Cũng ngay lúc đang nói chuyện, trong mắt cha mang đã chậm rãi lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Không nghi ngờ gì nữa. Anh ta lại một lần nữa sử dụng năng lực, thuyết phục. Lục Minh không biết chiêu này hoạt động theo nguyên lý gì, cũng không biết chiêu này có hạn chế gì. Hắn chỉ có thể thấy, đại hoàng tử và hoàng hậu vẫn tươi cười không giảm, nhưng mà ánh mắt lại có vẻ hơi đờ đẫn. Điều này có nghĩa là năng lực đã có hiệu lực, mời ngài cứ nói. Krista nói như vậy, cha mang liền cười mở miệng, tôi muốn đến từ đường hoàng thất xem một chút, không biết có được sự cho phép của hoàng hậu không, nụ cười của Krista đột nhiên cứng đờ một chút. Trong mắt bà ta thoáng lóe lên tia sáng linh động, cha mang thấy vậy liền hơi nhíu mày, không thể không tăng mạnh công suất phát ra năng lực. Chỉ xem một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, hoàng hậu người xem, tôi đã đem mạng bán cho đại công tước Nelson rồi, đến từ đường xem một chút, hẳn là không quá đáng chứ, hiển nhiên, năng lực của cha mang cũng có cực hạn. Mà thỉnh cầu, muốn đến từ đường xem một chút, này dường như đã chạm vào điều cấm kỵ không thể nói ra, điều cấm kỵ này mạnh đến mức suýt chút nữa khiến Krista thoát khỏi sự ràng buộc của năng lực. May mắn chính là Krista vừa xinh đẹp vừa có năng lực, nhưng thực lực chỉ ở mức bình thường. Sau khi nghe cha mang giải thích thêm, Krista trầm ngâm hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. Cũng xin nói trước, ngài chỉ có 30 giây. Mẫu thân, con thấy để ngài cha mang chiêm ngưỡng phong thái của tổ tiên không phải là vấn đề gì lớn, 30 giây, có phải là quá ngắn không? Đại hoàng tử có chút phản đối, tuy nhiên, Krista chỉ trừng mắt nhìn con trai mình, rồi quay sang nhìn cha mang. Mặc dù ánh mắt vẫn hỗn loạn như trước, nhưng bà ta vẫn kiên quyết nói, chỉ có 30 giây. Việc này không cần thương lượng, cha mang khẽ gật đầu, được. Dứt lời, anh ta thu hồi năng lực. Từ trải nghiệm của đại công tước Nelson có thể thấy, khả năng thuyết phục của cha mang kéo dài không ngắn. Ngay cả khi cha mang ngừng sử dụng năng lực, hiệu quả vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng hôm nay, hiện tại, trên người Krista, lý luận này dường như đã mất đi hiệu lực. Ngay khi cha mang thu hồi năng lực, Krista ngẩn người trong chốc lát, đột nhiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Sau khi kết thúc động tác này, bà ta ngẩng đầu nhìn cha mang. Nụ cười ban đầu đã không còn, biểu cảm còn sót lại trên khuôn mặt bà ta ẩn chứa chút lạnh lùng và xa cách. Bổn cung hơi mệt rồi, cha mang tiên sinh, hãy để đứa con trai bất tài và đứa em trai vô dụng của ta ở đây tiếp ngài, ta đi trước. Nói xong, Krista liền đứng dậy, đi nhanh về phía cửa. Đối với trạng thái của Krista, dường như Chaman đã dự đoán được. Anh ta vội vàng đứng dậy, vừa cười vừa cẩn thận hỏi, vậy chuyện từ đường, Reddy, con đi cùng ngài ấy đi, nhớ kỹ, chỉ có 20 giây. Không phải 30 giây sao, rút ngắn 10 giây, chỉ còn 20 giây. Nói xong, Krista còn trừng mắt nhìn Chaman, khiến Chaman cười gượng. Khi Krista hoàn toàn rời đi, Chaman mới ngồi trở lại ghế. Anh ta dùng sức lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, quay sang nhìn đại hoàng tử Reddy và Nelson, Chaman cười khổ nói, tâm trạng của hoàng hậu nương nương có vẻ không tốt lắm, Reddy hơi nhún vai, ngược lại Nelson không hài lòng nói, chị gái quá không nể mặt tôi rồi. Reddy thuận thế nói tiếp, đúng vậy, không phải chỉ là xem từ đường thôi sao, Chaman tiên sinh chính là người một nhà mà, yêu cầu nhỏ như vậy, mẫu hậu còn do dự dự. Lục Minh ở bên cạnh đã hiểu rõ mọi chuyện ở đây. Hiển nhiên, bên trong từ đường hoàng thất huyết luân ẩn chứa một bí mật rất lớn. Bí mật này chính là thứ mà Chaman đang tìm kiếm. Krista rõ ràng biết được bên trong từ đường ẩn chứa bí mật gì, nhưng đại hoàng tử lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả, còn có khả năng thuyết phục của Chaman. Nghĩ đến đây, Lục Minh quay đầu nhìn Chaman, liền nhìn thấy ánh mắt của Chaman cũng đang nhìn mình. Anh ta mượn động tác uống nước, lặng lẽ truyền âm cho Lục Minh. Năng lực thuyết phục, càng đụng chạm đến lợi ích và bí mật của người bị thuyết phục thì lại càng dễ thất bại. Nói một cách nghiêm túc thì khả năng thuyết phục của tôi vừa rồi đã mất đi hiệu lực. Tôi đã phải trả một chút giá mới có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Bây giờ, mức độ thiện cảm của Krista đối với tôi hẳn đã giảm xuống mức âm. Uống cạn đồ uống trong chén, Chaman lại nhìn về phía Reddy và Nelson. Anh ta lại nở nụ cười, hay là chúng ta đi ngay bây giờ đi. Nói thật, tôi đã rất nóng lòng được chiêm ngưỡng phong thái oai hùng của các vị tiên đế rồi. Thuyết phục không trói buộc được Krista, nhưng lại trói buộc được Reddy và Nelson. Nghe Chaman nói vậy, Reddy đột ngột đứng dậy, cười lớn nói, nếu Chaman tiên sinh đã có hứng thú như vậy, vậy thì chúng ta lập tức xuất phát thôi. Từ đường hoàng gia được xây dựng ở chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Dưới sự dẫn dắt của đại hoàng tử, bốn người một chó không mang theo người hầu, đi thẳng đến từ đường. Trên đường đi, đại hoàng tử Reddy vẫn không ngừng nói. Mà những gì anh ta nói đến, không gì ngoài những chiến công hiển hách của tổ tiên mình. Nào là thái tổ gia gia đào được năng lực huyết luân, khiến sinh mệnh trên đại lục có được con đường siêu phàm. Nào là tổ gia gia càn quét sáu nước, thống nhất toàn bộ đại lục. Nào là ông nội đánh tan thú triều, giết chết 13 con ma thú cấp thiên tai cao cấp. Nào là phụ thân chống đỡ cuộc xâm lược của Thâm Uyên. Còn nói thêm một chút về công năng của từ đường, không gì ngoài những công năng truyền thống như tế tổ, Reddy cảm thấy từ đường cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng là chính. Reddy và Nelson đang đắm chìm trong sự thuyết phục, tất nhiên không phát hiện ra điểm mù nào. Nhưng Lục Minh và Hy Vọng đã nhận ra được, thứ mà Chaman muốn tìm, có lẽ nằm trong từ đường hoàng thất. Khoảng 20 phút sau, một tòa từ đường không lớn đã thấp thoáng ở đằng xa, đi vào cửa từ đường, mọi người liền phát hiện phụ cận từ đường không hề có quân canh gác. Reddy cũng giải thích về điều này, tổ tiên không thích hậu nhân quấy rầy sự thanh tịnh của họ, vì vậy dựa theo truyền thống của gia tộc chúng ta, nơi này sẽ không có quân đội đóng giữ. Nhưng hẳn là cũng có biện pháp phòng thủ cần thiết chứ. Chaman hỏi như vậy, Reddy liền cười trả lời, đương nhiên, mỗi một thế hệ, hoàng thất đều sẽ chọn ra một vị hoàng đế và một vị ảnh tử từ trong số những người có huyết thống trực hệ. Người có thực lực mạnh nhất sẽ trở thành hoàng đế, người có thực lực mạnh thứ hai sẽ trở thành ảnh tử. Nhiệm vụ của ảnh tử là ở lại trong từ đường, bầu bạn với tổ tiên. Mà ảnh tử hiện đang ở trong từ đường, chính là chú hai của ta. Reddy nói xong những lời này, Lục Minh và Hy Vọng không khỏi nhìn Reddy với ánh mắt kỳ lạ. Đứa trẻ ngốc này, đúng là không ai bằng. Thủ đoạn này rõ ràng chính là muốn nói cho người khác biết, nơi này 100% có bí mật, anh thân là đại hoàng tử, mà ngay cả thứ này cũng không nhìn ra, kết quả bây giờ còn trở thành người dẫn đường, chẳng trách trong cuộc tranh giành ngôi vị, tên nhóc nhà anh luôn bị nhị hoàng tử đè đầu cưỡi cổ khắp nơi. Đại hoàng tử quả thật không có tâm cơ gì, cũng có thể là người ở thế giới này thực sự thiên về giải quyết vấn đề bằng nắm đấm chứ không phải bằng đầu óc. Tóm lại, đại hoàng tử vẫn dương dương tự đắc như trước giới thiệu về bí mật hoàng thất, hoàn toàn không nhận ra có chỗ nào không ổn. Cho đến khi anh ta dẫn đầu đẩy cửa lớn từ đường ra và bước vào trước. Để tránh hiềm nghi, đại công tước Nelson không đi theo vào trong, Cha mang đi theo sau Reddy, Lục Minh suy nghĩ một chút, cũng dẫn theo hy vọng, chủ động ở lại bên ngoài từ đường. Nhưng không đến 20 giây, chỉ 5 giây sau, trong từ đường đã truyền ra tiếng kêu kinh hãi của Reddy, chú hai. Chú hai người sao vậy? Cửa lớn từ đường lại mở ra, lộ ra khuôn mặt u ám của cha mang. Bên trong đã xảy ra chuyện rồi. Nói chính xác hơn, là chú hai của Reddy đã xảy ra chuyện. Khi hoàng hậu nương nương đến, chú hai của Reddy, cũng tức là ảnh tử của thế hệ này, đang được Reddy đỡ ngồi trên bậc thang từ đường, kêu A ba nước miếng chảy ròng ròng, ông ta đã trở thành kẻ ngốc, một cường giả cấp thiên tai cao cấp, liền cứ như vậy vô duyên vô cớ biến thành kẻ ngốc, cảnh tượng kỳ lạ này, nhưng lại không thể khiến hoàng hậu nương nương động dung chút nào. Ngay khi đến từ đường, hoàng hậu nương nương chỉ liếc nhìn người em chồng đã trở thành kẻ ngốc, liền không nói hai lời xông vào trong từ đường. Chỉ vài phút sau, hoàng hậu nương nương bước ra khỏi từ đường, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Xong rồi, xong hết rồi, bà ta lẩm bẩm như vậy, thậm chí còn không hề giữ chút phong thái nào mà ngồi bệch xuống sàn, bầu không khí nặng nề đến tột đỉnh. Cho đến khi hoàng hậu nương nương đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía cha mang. Đôi mắt to xinh đẹp ban đầu đã đầy tơ máu, bà ta giận dữ nhìn cha mang, đột nhiên gào lên, nói. Có phải là chuyện do ngươi làm không? Nói. Có phải là chuyện do ngươi làm không? Lời buộc tội của Krista không phải là không có lý do. Thuyết phục không phải tẩy não, mặc dù nhìn thì thuyết phục và tẩy não rất giống nhau, nhưng giữa hai thứ này thực sự có sự khác biệt về bản chất. Điểm đơn giản nhất. Thuyết phục sẽ không thay đổi ký ức của người bị thuyết phục. Điều này khiến Krista giữ lại được ký ức vừa rồi. Vừa rồi cha mang đã đưa ra thỉnh cầu muốn đến từ đường, mặc dù Krista không biết cha mang muốn đến từ đường để làm gì. Nhưng giờ phút này từ đường xảy ra chuyện không may, cha mang thực sự rất đáng nghi. Chưa kể, hiện tại cảm quan của bà ta đối với cha mang tương đối kém. Đối mặt với lời buộc tội của Krista, cha mang chỉ có thể bất lực cười khổ một tiếng. Thực sự không phải tôi làm. Vừa nói, anh ta vừa khởi động thuyết phục. Hoàng hậu nương nương người xem này, hôm nay tôi cùng đại công tước Nelson đến đây, giữa chừng cũng không thoát khỏi tầm mắt của bất kỳ ai. Nói cách khác, tôi không có thời gian gây án. Huống hồ vị tiên sinh này, cha mang chỉ vào ảnh tử vẫn luôn A3A3, rồi lại chỉ vào mình. Ông ta là cấp bậc thiên tai cao cấp, còn tôi chỉ là cấp bậc thiên tai cấp thấp. Thêm vào đó, từ đường hoàng thất không cho phép người ngoài tự ý xông vào. Nếu chuyện này do tôi làm, vậy thì khi vị tiên sinh này nhìn thấy tôi vào từ đường lần đầu tiên, đương nhiên sẽ tấn công tôi. Cho dù là tôi che giấu thực lực thì một số dư chấn và dấu vết chiến đấu cũng không thể tránh khỏi được, nhưng người hãy xem, từ đường dường như không có dấu hiệu xảy ra chiến đấu. Cha mang nói có lý có chứng, lại kết hợp với thuyết phục, thế mà lại nhanh chóng khiến Krista đồng ý với quan điểm của cha mang. Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu, nói, lời ngươi nói có lý. Vậy thì vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Chuyện này rốt cuộc là do ai làm, là nội gián. Cũng tức là có người trong hoàng thất làm. Cha mang nói một câu vạch trần sự thật, đồng thời cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người liền nhìn thấy, cha mang chỉ tay về phía hoàng thúc chỉ biết A3A3, xem biểu cảm của hoàng hậu nương nương, bí mật liên quan đến từ đường chắc chắn rất quan trọng. Krista gật đầu. Mạo muội hỏi một câu, vị lão vương gia này, có biết trong từ đường chôn giấu bí mật gì không? Krista lại gật đầu. Cho nên, chuyện này không thể dùng lý do vương gia lơ là chức trách để giải thích được. Khả năng duy nhất chính là, có người trong hoàng thất mượn cớ có thể tự do ra vào từ đường, ra tay đánh lén lão vương gia. Nói xong, cha mang trịnh trọng nói với Krista, triệu tập tất cả những người có tư cách vào từ đường đến đây, có lẽ là có thể nhìn ra ai là hung thủ thực sự của vụ việc lần này. Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng. Krista bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lập tức lên tiếng. Gọi bọn lão nhị lão tam đến đây. Thị vệ lập tức lên đường, triệu tập những người hoàng thất trực hệ trong cung. Reddy và Nelson thì ở lại bên cạnh lão vương gia, không ngừng lau nước miếng cho lão vương gia. Krista không quan tâm đến lão vương gia đã trở thành kẻ ngốc, chỉ đi đi lại lại trước từ đường, sắc mặt sầu khổ không biết đang nghĩ gì. Ngược lại, Lục Minh, Hy Vọng, cha mang đứng gần đó, giống như người ngoài cuộc. Cái này cũng nằm trong dự liệu của anh, Lục Minh khẽ hỏi, liền thấy cha mang lắc đầu, chuyện này có hơi ngoài dự liệu của tôi. Lục Minh hơi nhún vai, cũng không truy cứu, suy nghĩ một chút, hắn tò mò hỏi, đến cùng là bên trong đó cất giấu bí mật gì, sau cùng, hắn còn bổ sung thêm một câu, nếu không tiện nói thì cũng không cần nói. Không có gì bất tiện cả. Cha Mang nói vậy xong, đưa tay ra, vì thế Lục Minh có thể thấy, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt từ trong tay Cha Mang tràn ra, nhưng lại nhanh chóng tắt ngấm. Đây không phải là huyết luân sao, Lục Minh hỏi như vậy, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ý anh là, trong từ đường cất giấu bí mật về huyết luân, từ Cha Mang khẽ gật đầu, là bí mật về nguồn gốc của huyết luân. Lục Minh cũng liền hiểu ngay. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ lại những lời mà Reddy vừa nói. Nào là Thái Tổ Gia Gia khai quật được năng lực huyết luân, khiến sinh mệnh trên đại lục có được con đường siêu phàm. Nào là Tổ Gia Gia càn quét sáu nước, thống nhất toàn bộ đại lục. Nào là ông nội đánh tan thú triều, giết chết 13 con ma thú cấp thiên tai cao cấp. Từ những thông tin này, có thể hiểu được năng lực huyết luân thực ra không phải là thứ tự nhiên có sẵn trên thế giới này, mà là do Thái Tổ Gia Gia của Reddy, đào, ra được, mà cái, đào, này thì có nhiều điểm lưu ý, ông ta đào như thế nào, dựa vào thủ đoạn gì để đào, năng lực huyết luân này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu, một cái xác cận tà thần. Môi Cha Mang mấp máy, lặng lẽ truyền âm. Vì thế, mọi chuyện xảy ra ở đây, tự nhiên cũng trở nên rõ ràng, còn chưa kịp để Lục Minh suy nghĩ kỹ thì có thêm nhiều người từ xa đi đến. Chỉ một cái liếc mắt, Krista lập tức hét lớn, lão Tam đâu? Lão Tam chết ở đâu rồi? Krista là hoàng hậu đương triều, thậm chí còn không thèm để ý đến phong thái, mắng chửi như một người đàn bà chanh chua. Những người khác chỉ nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là anh trai ruột của Tam hoàng tử, nhị hoàng tử Martin. Huyết Luân trả lời, mẫu hậu, Tam đệ sáng nay đã rời khỏi hoàng cung, Krista tối sầm mặt lại. Bà ta loạn choạng ngã xuống đất, như thể bị rút hết tủy xương, cả người ngây dại, chỉ có tiếng lẩm bẩm đầy tuyệt vọng phát ra từ miệng bà ta, xong rồi, xong hết rồi, mắt sẽ giết ta, chắc chắn sẽ giết ta. Ngoại thành. Một chiếc xe kéo chạy bằng hơi nước đang chạy chậm rãi, không nhanh không chậm. Xe kéo, cũng chỉ là xe kéo bình thường, không khác gì những cỗ xe kéo cho thuê trên phố, người điều khiển xe cũng chỉ là một người điều khiển xe bình thường, khuôn mặt đại chúng, từ trang phục và tướng mạo có thể dễ dàng đoán được, người này chính là dân thường bình thường. Tuy nhiên, rất ít người phát hiện ra rằng, khi người điều khiển xe quan sát tình hình giao thông, trong mắt anh ta ẩn ẩn có tinh quang lóe lên. Một giọng nói nhỏ truyền ra từ trong thùng xe. Còn bao lâu nữa, khoảng một tiếng nữa là có thể ra khỏi thành. Đừng đi cổng thành, đi đường tắt. Tôi hiểu, Lâm Khắc tiên sinh. Giọng nói im bặt, người điều khiển xe tiếp tục lái xe, còn người đàn ông tên Lâm Khắc trong thùng xe cũng không nói gì nữa. Quay đầu nhìn vào trong xe. Có thể thấy, trong xe ngoài người đàn ông tên Lâm Khắc ra còn có hai người khác. Một người ngồi cạnh Lâm Khắc, tóc vàng mắt xanh, không phải James thì là ai, còn một người khác thì được bọc trong vải đen, nằm trong thùng xe, không còn hơi thở. Không, đó không phải là người, nhìn vào hình dạng của tấm vải bọc, người này cao ít nhất 3 mét, thân hình gầy gò như cây sậy, đồng thời, ở bả vai còn mọc ra bốn cánh tay vừa dài vừa thô. Trên đường đi, James đã không biết bao nhiêu lần quan sát cái xác không rõ danh tính này, lúc này, anh ta lại nhìn về phía cái xác, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Khắc vang lên bên tai. Có đẹp không? James sửng sốt, sau đó khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng anh ta, đã không thể kìm nén được mà nảy sinh suy nghĩ thế này. Đây chính là thứ mà Lâm Khắc và Cha Mang đều muốn sao? Đúng vậy, đây chính là thứ mà tôi và Cha Mang đều muốn. Giọng nói của Lâm Khắc lại vang lên, nội dung nói ra lại khiến cơ thể James đột nhiên cứng đờ, anh ta quay lại nhìn Lâm Khắc. Có thể thấy, trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Khắc, dần dần hiện lên nụ cười bí ẩn. Anh ta nói, tôi là thần trộm, trên thực tế, tôi không chỉ có thể trộm đồ vật, mà còn có thể trộm cả thân phận, thậm chí còn có thể trộm cả ký ức. Nói xong, Lâm Khắc thần thần bí bí tiến đến trước mặt James, nói nhỏ, anh có biết người bị trộm ký ức sẽ trở thành như thế nào không? Trong lòng James căng thẳng. Anh ta vừa định có động tác thì đột nhiên phát hiện, cơ thể mình không biết từ lúc nào đã hoàn toàn không thể kiểm soát. Chỉ có giọng nói của Lâm Khắc tiếp tục chui vào tai. Người bị trộm ký ức sẽ trở thành kẻ ngốc chỉ biết kêu A3A3, bởi vì, ký ức là nền tảng cho hành động của con người. người mất ký ức thì cũng giống như một tờ giấy trắng. Vừa nói, tay Lâm Khắc vừa đặt lên mặt Dêm, anh ta âu yếm vuốt ve Dêm như người yêu. Đầu tiên, tôi phải cảm ơn anh đã tạo cho tôi cơ hội thay thế thân phận của Tam Hoàng Tử. Thứ hai, ngay từ lúc ở quán ba Thiên Thần Gợi Cảm, tôi đã đánh cắp ký ức của anh, nhưng sau đó tôi lại trả lại ký ức cho anh. Anh có phát hiện ra rằng, khi chúng ta uống rượu, anh đã mất đi 10 phút thời gian không? Tất nhiên, người chơi, cha man, những thứ này tôi đều không quan tâm, tôi cũng không ham muốn thân phận người chơi kia. Vì vậy, từ khi lên xe đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ, tôi giữ anh lại, cuối cùng còn có tác dụng gì? Lâm Khắc vừa nói, ánh mắt của Dêm vừa trở nên kinh hoàng. Dêm là một người đàn ông trông có vẻ tinh anh, tính tình nóng nảy và mạnh mẽ, nhưng khi thực sự ra tay, bạn sẽ thấy rằng bản chất của anh ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch chỉ biết dùng sức, ngoài khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thiên phú cao thì anh ta hoàn toàn không có gì đáng để khen ngợi. Câu trả lời là vô dụng, cuối cùng, Dêm, tôi muốn khuyên anh một câu. Con người phải có sự tự biết lấy mình. Từ trong ký ức của anh, tôi có thể thấy được cha mang là một kẻ tàn nhẫn, còn anh thì hoàn toàn không. Với chút bản lĩnh này của anh còn nghĩ đến chuyện giành lợi ích từ tay tôi và cha mang, anh có hơi đánh giá quá cao bản thân mình rồi không? Hãy ghi nhớ bài học này, kiếp sau chú ý hơn một chút. Giọng nói im bặt, Lâm Khắc bắt đầu vỗ nhẹ vào hai má Dêm. Theo tiếng vỗ không ngừng vang lên, trong đầu Dêm đột nhiên lóe lên một luồng sáng trắng. Điểm sáng tỏa ra từ não của Dêm, cuối cùng rơi vào tay Lâm Khắc. A-ba-a-ba, cuối cùng nhìn Dêm chỉ biết kêu A-ba-a-ba, Lâm Khắc khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Krista quay trở về bên trong tẩm cung, vẫn chìm trong nỗi sợ hãi tột độ. Bà ta liên tục lẩm bẩm, xong hết rồi, mắt chắc chắn sẽ giết mình. Như vậy, cả người giống như phát điên. Reddy và Nelson không biết làm gì, chỉ có thể nhìn về phía cha mang. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, cha mang chính là người đáng tin cậy nhất. Quả nhiên cha mang không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Anh ta gật đầu với Nelson, khẽ ho hai tiếng, nói với Krista. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Tiếng, hoàng hậu nương nương, cuối cùng, cha mang đã sử dụng khả năng thuyết phục, giọng nói to hơn và tăng cường thêm năng lực, thuận lợi làm thức tỉnh ý thức của Krista. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn cha mang nói, sao vậy? Cha mang mỉm cười nhẹ, nụ cười như có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng người khác. Xin người đừng hoảng sợ. Thực ra chuyện này vẫn có thể cứu vãn. Người hãy nói cho tôi biết những gì người biết, tôi sẽ cố gắng giúp người tìm lại thứ đã mất trong từ đường. Nói xong, cha mang trầm ngâm một chút, rồi nhấn mạnh giọng điệu. Tôi nghĩ, nếu chúng ta có thể tìm thấy đồ bị mất trước khi quốc chủ trở về từ tiền tuyến, thì khả năng lớn là vẫn có thể xoay chuyển được tình thế. Thuyết phục bắt đầu, Krista đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, chuyện này thực sự vẫn có thể cứu vãn. Từ tiếng lẩm bẩm của Krista lúc nãy có thể thấy, hiện tại điều khiến bà ta lo lắng nhất, một phần là do đồ vật bị mất, phần khác là từ cơn thịnh nộ của mắt nếu có thể tìm lại được thứ bị đánh cắp, lập công chuộc tội thì khả năng mắt tha cho bà ta cũng rất lớn. Lần thuyết phục này, Krista không hề phản đối, bởi vì nội dung thuyết phục hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Krista. Bà ta vội vàng nói, đó là một cái xác. Thứ bị mất trong từ đường là một cái xác, cha mang gật đầu, lại hỏi, là cái xác như thế nào, một cái xác của ma vật. Một cái xác của ma vật cấp bậc cận tà thần, không cần cha mang mở lời, Krista đã nói hết những gì nên nói và không nên nói. Thế giới phó bản này vốn không có hệ thống siêu phàm. Huyết luân cũng thực sự không phải là sản phẩm ban đầu của thế giới này. Hơn 100 năm trước, lục địa chưa thống nhất, các vương quốc lớn nhỏ không dưới mấy trăm, chúng liên tục phân tranh, khiến chiến tranh thế giới bùng nổ. Nhưng một ngày nọ, khi bức tường không gian bị xé rách, một con ma vật bị thương nặng đã chui qua khe nứt từ đầu bên kia, nhưng lại nhanh chóng tắt thở. Lúc bấy giờ, nơi con ma vật kia xuất hiện, chính là chỗ khe nứt thâm uyên trên chiến trường tiền tuyến hiện nay. Con ma vật bị thương nặng và chết này, chính là nguồn gốc của sức mạnh huyết luân, cũng là đầu sỏ đã phá vỡ khe nứt thâm uyên. Trên thực tế, bức tường thế giới không hề mỏng manh như tưởng tượng. Khe nứt thâm uyên cũng không phổ biến như tưởng tượng. Bức tường không gian của thế giới phó bản này thực ra khá cứng rắn, mà sở dĩ xuất hiện loại chuyện thâm uyên xâm lấn này, chính là bởi vì trước đó con ma vật này đã đâm vỡ bức tường không gian, từ đó kết nối thế giới này với thâm uyên. Nó đang chạy trốn, Kẻ truy đuổi nó chính là chỉ huy Thâm Uyên hiện tại, Cổ Ma Tata. Vì vậy, sự kiện Thâm Uyên xâm lấn của phó bản này còn có một cách giải thích khác. Hai con ma vật cấp bậc cận tà thần đã đánh nhau dữ dội trong Thâm Uyên, cuối cùng Cổ Ma Tata giành chiến thắng, nhưng kẻ bại trận kia không chết ngay tại chỗ, ngược lại còn hoảng loạn chạy trốn đến thế giới phó bản này. Cổ Ma Tata có thể là vì muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng có thể là muốn lấy thứ gì đó từ trên người kẻ bại trận, do đó, Cổ Ma Tata đã phát động cuộc chiến xâm lược thế giới phó bản này. Lúc đó, người nhặt được xác con ma vật này chính là gia tộc Huyết Luân, thời điểm đó, gia tộc của Mắt vẫn chưa được gọi là Huyết Luân, cái tên đó là sau này mới đổi, điều này không quan trọng. Quan trọng là xác con ma vật này đã mang đến cho thế giới này một nguy cơ và kỳ ngộ to lớn. Nói đến đây, Krista uống một ngụm nước, làm dịu cổ họng rồi tiếp tục nói. Trải qua nghiên cứu của những người đi trước, người ta phát hiện ra rằng trên cái xác con ma vật này có hai năng lực truyền thừa. Một là Huyết Luân. Hai là Phân Hưởng. Krista không nhìn thấy hành động nhỏ của Lục Minh và Cha Mang, bà ta chỉ tiếp tục nói. Mọi người đã thấy rõ hiệu ứng của năng lực truyền thừa Huyết Luân, không có gì khác ngoài chiến đấu, giết chóc và có thể nâng cao thực lực. Còn năng lực Phân Hưởng này có thể chia sẻ năng lực bản thân sở hữu cho người khác. Hai năng lực truyền thừa này không xung đột nhưng cũng không có hiệu ứng liên động giống như Cộng Linh và U Minh. Tất nhiên, cũng có thể nói, Phân Hưởng có hiệu ứng liên động với bất kỳ năng lực nào. Krista tiếp tục nói, tôi không biết tổ tiên đã sử dụng cách nào, tóm lại từ thời điểm ma vật chết, tổ tiên đã tìm thấy thi thể này và động tay động chân vào nó. Điều này khiến hai năng lực truyền thừa Huyết Luân và Phân Hưởng đều được lưu lại trong cơ thể ma vật, không bị phân tách hoặc vỡ vụn. Sau đó, theo ghi chép tài liệu nội bộ của hoàng gia, tổ tiên đã kích hoạt năng lực Phân Hưởng trong thi thể, Phân Hưởng đã chia sẻ năng lượng Huyết Luân. Do đó, hệ thống siêu phàm của thế giới này đã ra đời. Lúc đầu, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tổ tiên. Phân Hưởng có hạn chế, cần phải chạm vào thi thể mới có thể nhận được sự chia sẻ. Điều này khiến gia tộc Huyết Luân nhận được rất nhiều lợi ích. Bản thân nắm giữ con đường siêu phàm, những người khác lại không nắm giữ con đường siêu phàm. Tất cả những người trực hệ của gia tộc đều là siêu phàm giả. Chiến lực hoàn toàn lấn át, chinh chiến thiên hạ dễ như trở bàn tay, vì vậy, chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, đại lục đã thống nhất, gia tộc Huyết Luân đã trở thành người đứng đầu của nhân tộc trên đại lục. Nhưng sau đó, năng lực Phân Hưởng mất kiểm soát. Điều này khiến năng lực Huyết Luân lan truyền trên diện rộng, không chỉ con người, mà còn cả động vật, thực vật. Tất nhiên, tình hình này chỉ hơi phiền phức nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến mạng già của Vương Triều Huyết Luân. Động vật thực vật biến dị thích thì cứ biến dị đi, cứ làm như con người chưa bị biến dị bao giờ vậy. Tóm lại, mối đe dọa của sinh vật biến dị luôn tồn tại nhưng cũng không gây ra nhiều phiền phức. Sau đó, ma vật xâm lược. Thực ra lúc đầu, Tata đã nói chuyện với quốc chủ tiền nhiệm về mục đích của mình. Ông ta nói chỉ cần đưa thi thể cho ông ta sẽ không phát động chiến tranh xâm lược nữa. Nhưng nguồn gốc của Phân Hưởng và Huyết Luân đến từ chính thi thể đó. Nếu đưa thi thể cho Tata, Tata mang thi thể trở về Thâm Uyên, hệ thống Huyết Luân sẽ dần dần biến mất trên thế giới này, thực ra biến mất cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nhưng chúng tôi, cũng như Tata, đều không có cách nào đóng khe nứt Thâm Uyên. Nếu chúng ta giao thi thể cho Tata thì chẳng khác nào tự vứt bỏ sức mạnh của mình. Không ai có thể giao mạng sống của mình vào tay người khác. Không ai có thể gửi gắm hy vọng sống của mình vào sự uy tín và lòng từ bi của kẻ thù. Cuộc đàm phán lần đó cứ thế mà không có kết quả. Còn những gì xảy ra tiếp theo, tất nhiên cũng không cần phải nói thêm. Krista nói xong, ngẩng đầu nhìn Cha Mang, vì vậy bây giờ, thưa Cha Mang tiên sinh, hẳn cậu có thể hiểu được, đối với chúng tôi, bộ thi thể đã mất tích kia quan trọng đến mức nào rồi chứ, điều này liên quan đến sự tồn vong của thế giới. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, nhưng biện pháp bảo vệ an toàn cho thi thể của các bà rõ ràng không tương xứng với giá trị của thi thể. Thi thể đó liên lụy đến quá nhiều thứ, điều này khiến cách bảo vệ thi thể trong từ đường có vẻ rất yếu. Krista lắc đầu, có rất nhiều biện pháp phòng ngự, nhưng chỉ cần có dòng máu hoàng gia trực hệ thì những biện pháp này đều sẽ không có hiệu lực. Vì vậy, thi thể này chắc chắn là do lão Tam đánh cắp. Cha Mang khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu vậy thì tôi đã hiểu. Xin hoàng hậu nương nương hãy yên tâm, Bây giờ đã xác định được hung thủ, nên tôi chắc chắn sẽ lấy lại được đồ vật trước khi quốc chủ trở về. Nghe xong, Krista miễn cưỡng cười, vậy thì toàn quyền giao phó cho tiên sinh vậy. Sau khi đi ra khỏi cung điện, sắc mặt cha mang vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ngược lại, vẻ mặt của Lục Minh khá suy tư. Cho đến khi hai người cùng nhau rời khỏi khu vực hoàng cung, Lục Minh đột ngột lên tiếng, tôi nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Có liên quan đến năng lực phân hưởng của anh lấy năng lực đó kiểu gì? Cha mang cười khúc khích, mượn được, hay nói cách khác, trong tiến độ phó bản lần trước, mượn được từ thi thể của ma vật đó, anh ta đã tiếp xúc với thi thể đó từ lâu, Lục Minh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói, vậy thì mục tiêu của anh, thực ra không phải là thi thể cận tà thần đó đúng không? Tất nhiên là không. Cha mang hơi nhún vai, nếu mục tiêu của tôi chỉ đơn giản như vậy, thì tôi đã giải quyết xong chuyện này từ hai tiến độ phó bản trước rồi. Nói xong, cha mang suy nghĩ đơn giản, rồi nói tiếp, bây giờ Lâm Khắc đã hành động, tôi cũng không cần phải giấu cậu nữa. Nói thẳng với cậu nhé, mục tiêu của tôi chính là tên trộm Lâm Khắc đó, chứ không phải là thi thể cận tà thần nào cả. Phải biết, cha mang đã mượn được năng lực phồn hưởng từ thi thể của ma vật, không ai biết anh ta mượn như thế nào, nhưng mượn được thì đó chính là bản lĩnh của anh ta, vì vậy, có thể suy đoán rằng, cha mang đã nhìn thấy thi thể đó từ lâu rồi. Nếu anh ta có ý định gì với thi thể đó thì chắc chắn anh ta đã sớm ra tay rồi. Lúc này, cha mang nói ra mục đích thực sự của mình, nhưng lại khiến Lục Minh cau mày một lần nữa. Lâm Khắc. Tên trộm Lâm Khắc trên lệnh truy nã đó sao? Ừm. Cha mang cười gật đầu. Đúng lúc một chiếc xe ngựa chạy bằng hơi nước chạy đến từ phía xa, cha mang gọi xe ngựa lại, báo một địa chỉ. Khi xe ngựa ầm ầm tiến về phía trước, Lục Minh lại hỏi, tên trộm đó, có gì đặc biệt không? Cha mang cười tươi hơn, sự đặc biệt của anh ta, vượt xa trí tưởng tượng của cậu, xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà dân cư hẻo lánh ở ngoại ô. Lâm Khắc vác một gói đồ rất lớn, bước xuống xe ngựa. Cánh cửa tự động mở ra, một dân phụ thân hình mập mạp nhìn thấy Lâm Khắc, trên mặt lộ ra vẻ trang trọng không phù hợp với thân phận của một người dân phụ bình thường. Lâm Khắc tiên sinh. Lâm Khắc đáp lại một tiếng, đi về phía cửa, người dân phụ tránh ra khỏi cửa, khi Lâm Khắc đi ngang qua bà ta, một câu nói lọt vào tai người phụ nữ và người đánh xe. Xử lý thằng ngốc trên xe đi, cố gắng đừng để lại dấu vết. Mỗi thế giới đều có thiên tài, cậu có thể tưởng tượng họ là nhân vật chính của thế giới, hay kiểu như đứa con số trời chẳng hạn. Cha ma nói xong như vậy, hy vọng hú lên một tiếng, hào hứng nói, giống như lão đại nhà tôi vậy. Nó ngẩng cao cổ, vẻ mặt rất tự hào. Cha mang hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, cười khúc khích, nói hàm hồ, gần giống vậy, này này này, biểu cảm và giọng điệu của anh rõ ràng đang có ý, không giống mà, hy vọng không hài lòng lẩm bẩm, Lục Minh vỗ đầu chó của hy vọng, ra hiệu cho hy vọng im lặng một chút. Không còn ai làm phiền, cha mang tiếp tục nói, tóm lại, mỗi thế giới, mỗi thời đại, luôn xuất hiện một hoặc một vài người như vậy. Và những nhân vật chính của thế giới này có được cơ duyên theo những cách khác nhau. Ví dụ như tôi, Mã Vân Đằng tiên sinh trước đây. Tôi luôn có thể gặp một số thứ bí ẩn nhưng cũng luôn có thể tránh được những rủi ro mà chúng mang lại. Với tư cách là một người bình thường, tiếp xúc với những vật phẩm dị thường, thậm chí là tà thần, ngay cả trong tình huống như vậy mà Mã Vân Đằng vẫn có thể sống tốt, điều này không thể chỉ giải thích bằng may mắn. Ví dụ khác nữa là tổ tiên của gia tộc Huyết Luân. Đối với thế giới này, trước đây không có hệ thống siêu phàm. Mà tổ tiên của gia tộc Huyết Luân thời đó có thể động tay động chân vào một thi thể cận tà thần, rõ ràng đây cũng không phải là điều có thể giải thích bằng may mắn. Lục Minh suy nghĩ, cũng gật đầu nói, đúng vậy. Vậy nên, điều này phù hợp với lý thuyết đứa con số trời mà anh nói, gần giống vậy. Cha mang hơi nhún vai, tất nhiên, lý thuyết này cũng không phải là thứ gì đó phi logic. Thực ra logic bên trong nó khá đơn giản. Có một điều mà tôi không biết cậu có biết không? Khi người sở hữu năng lực truyền thừa chết đi, năng lực truyền thừa sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một góc nào đó của vũ trụ bằng một cách không thể dự đoán và tìm kiếm người thừa kế. Lục Minh thực sự biết điều này. Chưa đợi Lục Minh mở miệng, cha mang đã tiếp tục nói, và năng lực truyền thừa không quan tâm đến việc thế giới của người thừa kế có hệ thống siêu phàm hay không. Lục Minh bừng tỉnh, ý anh là tổ tiên của Vương Triều Huyết Luân có thể sở hữu năng lực truyền thừa, rất có khả năng là như vậy. Đây chính là một phần biểu hiện của lý luận đứa con số trời. quay lại với người tên Lâm Khắc này. Sau khi biết được đặc tính lựa chọn người thừa kế của năng lực truyền thừa, chúng ta có thể biết được một điều. Con đường siêu phàm của thế giới này chắc chắn không chỉ có hệ thống huyết luân. Còn tồn tại con đường siêu phàm của năng lực truyền thừa nữa, tất nhiên, vì thứ này không thể thông dụng nên khi chúng ta nói về hệ thống siêu phàm, chúng ta sẽ loại trừ năng lực truyền thừa ra ngoài. Còn tên Lâm Khắc này. Theo quan sát của tôi trong một vài lần tiến độ phó bản trước đó, anh ta hoàn toàn giống khuôn mẫu đứa con số trời, hơn nữa còn là loại đỉnh nhất. Trên người anh ta có không dưới 3 loại năng lực truyền thừa và không xảy ra xung đột về bản chất, mà anh ta mới chính là mục tiêu cuối cùng của tôi. Nói xong, Cha Mang nghiêm túc nói, tôi thèm khát thân thể của anh ta, bởi vì tiềm lực của thân thể đó thực sự quá lớn, cổng thi thể đi vào nhà dân. Bước chân của Lâm Khắc hơi loạn choạng, hơi thở cũng hơi gấp gáp. Nhưng nghĩ đến thứ mình đang cõng trên lưng, mọi mệt mỏi của Lâm Khắc trong nháy mắt đã chuyển hóa thành động lực, sắp rồi, hắn lẩm bẩm như vậy, bước chân không ngừng, rất nhanh đã đến trước hầm ngầm trong nhà dân. Mở cửa hầm ngầm đi vào, theo động tác Lâm Khắc ấn một viên gạch vào tường, bức tường rung lên nứt ra một khe hở. Cầm lấy dụng cụ chiếu sáng, Lâm Khắc vừa đi vào mật đạo vừa từ từ nhắm mắt lại. Ánh sáng yếu ớt như phát ra từ mắt Lâm Khắc, ánh sáng thậm chí xuyên qua cả mí mắt. Không lâu sau, Lâm Khắc mở mắt ra lần nữa, quay đầu nhìn về phía sau, khóe miệng nở nụ cười rùng rợn. Đuổi theo khá nhanh đấy, theo như đã biết, Lâm Khắc sở hữu 3 loại năng lực truyền thừa, một trong số đó là năng lực truyền thừa hệ trộm cắp. Và có thể xác định chắc chắn rằng, Lâm Khắc đã tu luyện loại năng lực này đến trình độ rất cao, đừng nhìn vào cái tên năng lực truyền thừa hệ trộm cắp mà cảm thấy nó thấp kém, loại năng lực này thực sự rất khủng khiếp. Lâm Khắc đã tu luyện loại năng lực này đến mức không gì không thể trộm được, nhỏ thì là vật phẩm đạo cụ, lớn thì là thân phận ký ức. Tôi cũng đã hiểu đại khái thao tác trong từ đường, Lâm Khắc sử dụng năng lực mạo danh thân phận của Tam Hoàng Tử, sau đó quang minh chính đại đi vào từ đường, trộm ký ức của Lão Vương Gia. Từ ký ức của Lão Vương Gia, anh ta đã nắm rõ cơ quan trong từ đường, thuận lợi mở cơ quan, dễ dàng trộm được thi thể. Cha Mang nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thể hiện trong đó lại vô cùng khủng khiếp, có thể trộm được vạn vật, ai có thể chịu đựng được thứ này. Còn năng lực truyền thừa thứ hai của Lâm Khắc là năng lực truyền thừa hệ tiên tri. Theo tình báo của một vài phó bản trước đó, anh ta có thể biết trước những chuyện xảy ra trong tương lai, từ khoảng 10 phút đến nửa giờ. Tất nhiên, loại năng lực này chỉ có thể dự báo những chuyện có liên quan đến bản thân Lâm Khắc. Nhưng dù vậy, cũng rất khủng khiếp rồi. Nếu như mọi chuyện thực sự đúng như những gì Cha Mang nói và năng lực hệ tiên tri của Lâm Khắc cũng không xuất hiện hiện tượng lúc đúng lúc sai, thì năng lực hệ tiên tri của Lâm Khắc hoàn toàn có thể đảm bảo anh ta sẽ không bao giờ thua. Ai có thể giết chết một người có thể biết trước chính xác tương lai, cơ bản là không có. Thứ ba, một năng lực truyền thừa hệ thời gian. Loại năng lực này có thể khiến thời gian chảy ngược lại 10 đến 30 phút. Không phải thời gian của cá nhân, mà là thời gian của toàn bộ phó bản. Và ngoại trừ Lâm Khắc ra, không ai có thể giữ lại ký ức luân hồi, Cha Mang nói xong như vậy, Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, đây không phải là quái vật sao, Cha Mang hơi nhún vai, không phải quái vật thì cũng không đủ tư cách trở thành mục tiêu của tôi, tất nhiên. Nói xong như vậy, Cha Mang nghiêng người về phía trước, cười nói, anh ta cũng không phải không có điểm yếu. Nếu cậu hiểu rồi thì cậu nên biết rằng, tổ hợp năng lực của Lâm Khắc có một điểm yếu rất lớn. Lục Minh gật đầu nói, tất cả năng lực truyền thừa của anh ta đều là hệ phụ trợ. Cha Mang vỗ tay, cười ha ha, tôi biết ngay là cậu sẽ hiểu mà. Năng lực truyền thừa về cơ bản có thể chia thành hai loại lớn, hệ phụ trợ và hệ cường hóa. Cộng linh của Lục Minh là hệ phụ trợ. U Minh là hệ cường hóa. Mà năng lực hệ phụ trợ sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi nào về sức mạnh cơ thể, nói cách khác, sức mạnh thể chất của Lâm Khắc rất yếu. Rất yếu. Tôi phỏng đoán, năng lực của bản thể anh ta có đạt đến cấp thiên tai bậc thấp hay không, vẫn phải xem xét lại. Lục Minh phản bác, anh ta có huyết luân. Đúng vậy, vì vậy tôi không nói rằng anh ta không có cả thực lực cấp siêu phàm hơn nữa, cậu phải hiểu rằng, tổ hợp năng lực của anh ta đã đảm bảo chắc chắn anh ta sẽ không thua. Mà loại người này không có nhiều hứng thú với chiến đấu. Cha Ma nói xong như vậy, lại bổ sung thêm. Nhưng tiểu tử này hiện tại đã có hứng thú với sức mạnh thể chất, theo tình báo của một vài lần tiến độ phó bản trước đó, Lâm Khắc đã vào hoàng cung từ một khoảng thời gian trước, đánh cắp bí mật hoàng gia, tức là bản ghi chép về sự riêng tư của hoàng thất gì đó. Vì vậy, hoàng gia đã ban hành lệnh truy nã anh ta. Tất nhiên điều này không quan trọng. Quan trọng là từ đó, anh ta đã tìm thấy manh mối về thi thể cận tà thần. Đừng quên rằng, trên bộ thi thể đó có năng lực truyền thừa huyết luân, không phải huyết luân đã được phân hưởng, mà là bản thể của huyết luân. Huyết luân được phân hưởng chỉ là phiên bản cắt bỏ của huyết luân hoàn chỉnh là một năng lực truyền thừa hệ cường hóa hạng nhất. Cộng thêm năng lực trộm cắp của Lâm Khắc cũng có thể trộm năng lực truyền thừa, cậu nói xem, nếu Lâm Khắc biết được chuyện này, anh ta có thể không có suy nghĩ gì sao? Lục Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không thể không có suy nghĩ. Ba loại năng lực truyền thừa hệ phụ trợ nhưng lại không có năng lực truyền thừa hệ cường hóa. Mà hiện tại, một năng lực truyền thừa hệ cường hóa hạng nhất đã bày ra trước mặt Lâm Khắc, câu nói của trời cho mà không lấy thì sẽ phải chịu phạt, hẳn đang nói về chuyện này vậy, anh ta đã đánh cắp thi thể cận tà thần đó. Không khí trong xe ngựa chìm vào im lặng trong chốc lát nhưng rất nhanh sau đó, cha mang lại lên tiếng. Lâm Khắc, thực ra là một người rất ích kỷ, tên này không có tình cảm gì với gia đình và đất nước, cũng không có hoài bão lớn lấy việc hưng vong của thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Ngay cả khi trong bản ghi chép bí mật của hoàng thất đã ghi rõ rằng, một khi thi thể cận tà thần kia có vấn đề, hệ thống huyết luân có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản quyết tâm đánh cắp năng lực huyết luân của Lâm Khắc. Trong chiếc xe ngựa đang lao nhanh, cha mang nói như vậy, Lục Minh nghe xong cũng gật đầu nhẹ. Nói cách khác, Lâm Khắc sẽ không quan tâm đến việc thế giới này sẽ đối phó với kẻ xâm lược từ Thâm Uyên bằng cách nào sau khi mất đi huyết luân. Cha mang ừ một tiếng. Vì vậy, nói sung chỉ vô dụng với anh ta, muốn bắt anh ta, chỉ có thể dùng vũ lực. Nhưng đối với một siêu phàm giả nắm giữ ba năng lực truyền thừa hệ trộm cắp, hệ tiên tri và thời gian chảy ngược, điều anh ta không sợ nhất chính là việc người khác dùng vũ lực, bởi vì dung sai của Lâm Khắc quá cao, năng lực hệ tiên tri, có thể dự báo trước được rủi ro mà mình sắp phải đối mặt, chỉ riêng năng lực này thôi cũng đã rất phiền phức, đằng này Lâm Khắc còn có thêm năng lực thời gian chảy ngược, ngay cả khi bị bắt, anh ta vẫn có thể tua ngược thời gian về trước khi bị bắt, nói trắng ra. Có lẽ chiến lực của người này không ra gì, nhưng khả năng chạy trốn thì tuyệt đối là số một, Lục Minh thực sự không thể tưởng tượng được. Một siêu phàm giả có sự kết hợp năng lực như vậy, lại có khả năng bị người khác bắt được, cha mang cũng bất lực nói, thực ra trước khi đến phó bản này, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, lập ra rất nhiều kế hoạch hành động, nhưng cậu chắc hiểu rồi đó, kế hoạch không biến hóa đủ nhanh. Nếu tôi có đủ thời gian, tôi hoàn toàn có thể bố trí thiên la địa võng trong từ đường, chờ Lâm Khắc tự chui đầu vào lưới. Nhưng tôi đã nói trước đó rồi, mọi chuyện đã hơi vượt khỏi kế hoạch của tôi. Lâm Khắc phát động sớm quá, tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cả. Hy vọng nhổ một câu, nói trắng ra là anh xui xẻo, anh đặt cược kế hoạch vào thời cơ phát động của người khác, bây giờ rơi vào kết cục này, có gì kỳ lạ sao, thực sự không có gì lạ. Tuy nhiên ai nói tôi đặt cược kế hoạch vào thời cơ phát động của người khác? Tôi đã chuẩn bị tốt trường hợp này rồi chứ, nói xong, cha mang cười khổ, nhưng người của tôi hơi vô dụng một chút. Giọng nói vừa dứt, chiếc xe ngựa đã dừng hẳn. Cha mang đi trước, Lục Minh theo sát phía sau, xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là một ngôi nhà dân không lớn. Cha mang vỗ vai Lục Minh, nói, Diêm đang ở bên trong, làm phiền cậu cứu anh ta ra. Lục Minh khẽ gật đầu, giây tiếp theo, bóng người đã biến mất không thấy. Trong nhà dân. Tính từ lúc Lâm Khắc rời đi, đã gần 10 phút trôi qua. Người đánh xe và dân phụ đang đứng trong hầm, trước mặt hai người. Là Diêm đang ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nói lắp bắp. Lúc này, người đánh xe cầm dao phay, liên tục chém vào cổ Diêm, nhưng điều đáng buồn là, mỗi lần anh ta chém vũ khí vào cổ Diêm, trong cơ thể Diêm lại tỏa ra ánh sáng màu vàng. Năng lượng hộ thể vô thức này, giống như Diêm đã luyện thiết bố sam hoặc kim trung tráo vậy, hoàn toàn phòng ngự mọi đòn tấn công từ bên ngoài. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc thực lực của người đánh xe chỉ ở cấp siêu phàm bậc thấp. Ầm, một tiếng, dao phay rơi khỏi tay. Người đánh xe chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn dân phụ, làm sao bây giờ, sức mạnh của cấp thiên tai được thể hiện rõ ràng, dù có biến thành kẻ ngốc mặt tên kia chém thoải mái thì cũng không chém nổi. Dân phụ cũng không có cách nào, nghĩ mãi, dân phụ nghĩ ra một chiêu bẩn, hạ độc. Anh đợi đấy, tôi lên lấy chút đồ. Thực lực của nhóm người này không ra sao, nhưng nếu nói bọn họ không xử lý được một kẻ ngốc cấp thiên tai thì cũng quá coi thường họ rồi. Dân phụ quay đầu bước lên trên. đi theo cầu thang lên mặt đất, nhưng bà ta chưa kịp đứng vững, đã đột ngột sững sờ. Bởi vì bà ta nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng, tầm mắt từ từ dịch chuyển lên trên, một khuôn mặt không cảm xúc của một người đàn ông lọt vào mắt dân phụ. Anh, bà ta vừa định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng, suỵt, vang lên bên tai mình. Lại có thể thấy, người đàn ông trước mặt giơ tay ra, tay tạo thành hình khẩu súng, ngón trỏ từ từ dí vào trán mình. Bà mà phát ra tiếng động, thì sẽ chết, anh không phải là một kẻ ngốc chứ? Dân phụ bị sững sờ hành động của hắn. Một người đàn ông to xác dùng tay làm súng đe dọa bản thân, tôi đâu có chơi trò hóa trang vào vai với anh đâu, nhưng bà ta không biết. Câu nói, anh không phải là một kẻ ngốc chứ, không chỉ khiến người đánh xe bên dưới chú ý, mà còn vi phạm điều cấm kỵ, phát ra tiếng động, thì sẽ chết, bùng, tiếng nói đùa giỡn phát ra từ miệng Lục Minh. Giây tiếp theo, không khí ở đầu ngón tay Lục Minh vặn vẹo, viên đạn không khí không màu ngay lập tức bắn ra, viên đạn không khí vừa thoát khỏi đầu ngón tay, lập tức biến thành ngọn lửa, quả cầu lửa ngay lập tức bắn trúng trán người phụ nữ. Không có tiếng nổ, không có ngọn lửa bùng cháy. Đặc tính yên diệt khiến viên đạn ngay lập tức xuyên thủng hộp sọ dân phụ, xuyên thủng sàn nhà, chui xuống đất, rồi bắn trúng tim của người đánh xe, một phát bắn toi hai mạng, người phụ nữ ngã ngửa ra sau, trên trán bị viên đạn nổ tung thành một lỗ sâu bằng đồng xu, mùi khét bốc lên, đôi mắt bà ta từ từ mất đi thần thái. Trong hầm, người đánh xe ôm lấy tim mình, chỉ cảm thấy sức lực bị rút cạn ngay lập tức, ông ta lảo đảo ngã quỵ, vừa lúc ngã xuống dưới chân dêm. Hai mắt dêm hoảng hồn, liên tục kêu to thảng thốt, dòng nước ấm rỉ ra từ giữa quần, chất lỏng màu vàng nhạt theo ống quần chảy xuống, tụ lại thành một vũng nước trên mặt người đánh sẹo có tiếng động truyền đến từ phía trên. Lục Minh, Cha Mang, hy vọng lần lượt bước xuống hầm. A-ba-a-ba. Dêm không còn tính khí nóng nảy như trước nữa, đã trở thành một kẻ ngốc chỉ biết nói, A-ba-a-ba. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là anh ta chính là người của anh, mà anh nói sao? Cha Mang khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Dêm, anh ta kéo Dêm dậy, đồng thời đưa tay phủ lên trán Dêm. Khi ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ đầu ngón tay Cha Mang vừa thi thuật vừa nói. Dêm thực sự là người của tôi. Nói chính xác thì, mối quan hệ của chúng tôi không tệ như những gì đã thể hiện trước đó, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, để bắt Lâm Khắc, Cha Mang gật đầu, để bắt Lâm Khắc. Lâm Khắc sở hữu năng lực hệ trộm cắp, có thể đánh cắp ký ức của người khác, sau khi Lâm Khắc đánh cắp ký ức, anh ta còn có thể xem lại ký ức đó, nói cách khác, muốn cài cắm nằm vùng bên cạnh Lâm Khắc thì cơ bản không có khả năng hoạt động. Tất nhiên, chuyện này không phải không có cách giải quyết. Ít nhất Cha Mang đã làm được. Trong thế giới thực, tôi đã để người chơi hệ thôi miên của đế quốc thay đổi ký ức của Dêm. Nói cách khác, sau khi vào phó bản, ký ức và logic hành vi của Dêm đều đã được thiết lập trước. Chỉ có như vậy, Lâm Khắc mới không phát hiện ra vấn đề trên người Dêm. Đồng thời, đây cũng là lý do tại sao trước đây tôi không muốn nói hết thông tin về phó bản cho các cậu. Muốn bắt Lâm Khắc, càng ít người biết thì càng tốt. Ban đầu, năng lực của tên Dêm cũng tạm, tôi để anh ta tiếp xúc với Lâm Khắc, chính là muốn anh ta tùy cơ ứng biến và làm chậm tốc độ phát động kế hoạch của Lâm Khắc. Lục Minh lắc đầu, tình huống ngoài dự đoán của chuyện này quá lớn. Cha Mang cười khổ một tiếng, nhưng không còn cách nào khác. Nói trắng ra, Cha Mang đặt hy vọng vào việc Dêm có thể phát huy được tính chủ động, dù sao thì ký ức của Dêm đã bị thay đổi, anh ta hoàn toàn không biết về kế hoạch sắp xếp của Cha Mang. Trong trường hợp này, muốn thành công, chỉ có thể trông chờ vào sự trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp đã không xảy ra, đúng lúc ánh sáng trên tay Cha Mang từ từ tắt dần. Ánh sáng lóe lên trong mắt Dêm. Anh ta đột ngột sửng sốt, sau đó ôm đầu kêu đau, cho đến khi tuyến ký ức trong não từ từ được sắp xếp lại, Dêm mới đứng dậy, nhìn Cha Mang, khuôn mặt Dêm rất hối lỗi, rất xin lỗi thưa tiên sinh, tôi đã thất bại. Cha Mang lắc đầu, thất bại, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại. Nói xong, Cha Mang quay đầu lại, cười với Lục Minh, Lâm Khắc còn một điểm yếu, cậu có biết là gì không? Lục Minh lắc đầu. Anh ta không biết gì về khoa học kỹ thuật. Nói xong, Cha Mang nhìn vào áo của Dêm. Ánh sáng yếu ớt lóe lên trong mắt Cha Mang, hắn nhìn thấy trên áo của Dêm có vô số dấu tay mờ nhạt. Muốn giải phóng năng lực hệ trộm cấp kia, phải có một điều kiện tiên quyết, đó là phải chạm được vào cơ thể. Nói xong, cha mang mở cột đạo cụ, lấy ra một chiếc máy tính bảng từ cột đạo cụ. Vừa thao tác, anh ta vừa nói. Tôi đã động tay động chân vào quần áo của Dêm trước, ngay cả bản thân Dêm cũng không biết chuyện này. Nói xong, cha mang giơ máy tính bảng lên, chỉ vào chấm đỏ trên đó cười nói. Cậu xem, bây giờ anh ta không chạy thoát được nữa rồi, không thể nói như vậy được. Lục Minh phản bác, có phương pháp truy tìm, chưa chắc đã có cách bắt giữ. Với năng lực phối hợp của Lâm Khắc, cho dù anh biết anh ta ở đâu thì làm được gì? Anh ta muốn chạy thì anh vẫn không cản được. Cha mang nhún vai, nhưng ít nhất, thứ này có thể thêm một ít điều kiện thuận lợi cho cậu, đúng không? Lục Minh sửng sốt, hắn chỉ tay vào chính mình. Cho tôi, cha mang hùng hồn nói. Đúng vậy, cho cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ, cái thân này của tôi có thể đi bắt Lâm Khắc được à? Anh ta có thể chơi tôi đến chết, nói xong. Cha mang nhét máy tính bảng vào lòng Lục Minh. Lên đi, tử thần tiên sinh, đến lúc thể hiện tác dụng của cậu rồi. Lục Minh cầm máy tính bảng, một lúc sau, mới hít một hơi thật sâu. Anh đặc biệt tiêu tiền mời tôi vào phó bản này, chỉ để làm chuyện này thôi sao? Cha mang cười hì hì, cậu thật sự coi mình là vệ sĩ sao? Nếu tôi thực sự muốn tìm vệ sĩ, chỉ cần tìm chiến sĩ là đủ rồi. Mật đạo trong hầm ngầm của ngôi nhà dân dẫn thẳng ra ngoài thành. Do gần tiền tuyến, ma vật có thể tấn công thành bất cứ lúc nào nên Karina luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Mọi cổng thành đều cấm dân chúng đi lại. Cung đường liên lạc ra bên ngoài của thành chỉ có sân bay Huyết Ưng và một con đường quan lộ vận chuyển tài nguyên liên thông với bên ngoài, không có đường dân dụng. Nhưng sức mạnh của quần chúng là vô hạn. Chiến tranh kéo dài đã khiến người dân tự tìm ra cách ra khỏi thành, tức là tự đào mật đạo. Chính quyền nghiêm cấm những việc như vậy, nhưng vẫn không ăn thua vì có quá nhiều người làm. Đi ra khỏi đường hầm, Lâm Khắc thở hổn hển. Thi thể cận tà thần trên lưng trông có vẻ không nặng nhưng bản chất sinh mệnh của cận tà thần vốn không thể lý giải theo lẽ thường. Trọng lượng cơ thể cũng không bình thường. Điều này khiến Lâm Khắc, một siêu phàm cấp trung, cũng rất vất vả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.